Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó lớn co người lại, nhận ra sự khác thường của hắn. Trong lòng càng thêm áy náy. Sói lớn ghé sát khuôn mặt điển trai lại gần, mỉm cười, hình như có chút chảy máu. Xoa giúp tôi đi. Chó lớn lúng túng đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu đưa tay ra, từ eo kéo xuống phía sau, dưới sự hướng dẫn của sói lớn, nhẹ nhàng xoa bóp, chó lớn thở hơi gấp gáp. Được rồi, một lát sau, sói lớn nắm lấy tay cậu, đặt lại vị trí cũ, khẽ nói, tôi sợ lát nữa không kiềm chế được lại gây hỏa. Chó lớn đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn dừng lại. Chẳng bao lâu sau, sói lớn bị cuộc gọi từ một người anh em trong băng nhóm gọi dậy. Hắn đứng dậy tắm rửa rồi thay quần áo. Mọi động tác đều mượt mà, chẳng chút dấu hiệu đau đớn. Dường như không hề bị ảnh hưởng. Chó lớn kéo chăn, liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng và xót xa. Sói lớn mặc xong quần áo, đi đến, nâng cằm cậu lên rồi hôn nhẹ. Tôi có chút việc, tối sẽ đến đón cậu. Chó lớn khẽ mở to mắt, liếc nhìn phía sau lưng hắn, mím môi nói, không, không cần đâu, cậu nghĩ gì vậy nhóc con. Sói lớn dùng lực bóp nhẹ, khiến cậu hơi đau, buổi tối dẫn cậu đi mở mang tầm mắt. Hắn cười khẽ vài tiếng, giọng đầy quyến rũ, không làm gì khác đâu. Ý hắn là cậu đã nghĩ quá nhiều. Mặt chó lớn đỏ bừng, không dám nói gì thêm. Đêm đó, cả băng nhóm đều biết rằng sói lớn có một người mới bên cạnh. Rất cưng chiều, nhưng chưa từng dẫn ra ngoài cho ai thấy. Nghe nói đó là một cậu trai trắng trẻo, dễ ngượng. Khi rời đi, chó lớn xấu hổ vô cùng, luôn cảm thấy ánh mắt của cô lễ tân có gì đó lạ lùng. Nhưng cậu cũng không dám đoán xem cô ấy nghĩ gì. Sau khi trả phòng, cậu vội vàng về nhà. Trên đường về, cậu nhận được điện thoại của mèo lớn. Cậu ta đang than thở về những câu chuyện phiếm ở khách sạn, về việc quản lý bóc lột nhân viên và những đồng nghiệp lười biếng. Chó lớn, cuối cùng, mèo lớn suy nghĩ một chút rồi hỏi ra điều mà cậu ta luôn băn khoăn. Cậu và tên đại ca đó, có phải bị ép buộc không? Dựa trên những gì cậu ta nghe được lần trước ở cửa, có vẻ như chó lớn không tình nguyện, đối phương lại có thế lực. Ở thành phố Tam Dương nơi an ninh lỏng lẻo này, muốn đe dọa ai thật sự quá dễ dàng. Chó lớn ngẩn người, sắc mặt có chút không tự nhiên. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ thảo luận vấn đề này với ai. Ngoài mèo lớn ra, cậu không có người bạn nào khác. Cậu mím môi, không nói với mèo lớn về việc sói lớn cấm cậu tiếp xúc với cậu ta. Cậu đừng nghĩ nhiều, không phải như cậu tưởng đâu. Mèo lớn rõ ràng không tin, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Chó lớn lúng túng cúp máy. Nơi cậu đang sống là một khu nhà trọ bình dân. Hầu hết cư dân ở đây đều là dân lao động. Hàng xóm của chó lớn là một cặp vợ chồng khoảng 30-40 tuổi. Người đàn ông làm việc giờ hành chính, còn người phụ nữ chỉ làm công việc vặt vãnh đâu đó. Thường ở nhà nhiều, chó lớn gọi bà là cô Trần. Thường thấy bà phơi quần áo ngoài ban công. Chó lớn lại ở nhà nữa à? Tốt nghiệp cấp 3 rồi mà cứ ở nhà mãi thế thì không ổn. Sao không ra ngoài chơi đi? Cặp vợ chồng này biết mẹ chó lớn là mẹ đơn thân nuôi con, nên cũng để ý chăm sóc cậu phần nào. Vì họ cũng kiếm sống khá vất vả. Chó lớn ngại ngùng đáp, không có gì hay ho cả, ở nhà nghỉ ngơi thôi, ở nhà mãi sẽ sinh bệnh đấy. Cô Trần thở dài, hai, giá mà con trai cô được một nửa ngoan ngoãn như cháu thì tốt biết mấy. Chó lớn không nói gì. Con trai của cô Trần đang học lớp 10, có lẽ được nuôi dưỡng ở quê. Cậu chưa từng gặp, nhưng thường nghe cô Trần kể rằng ở trường cậu bé rất nghịch ngợm, không chịu nghe lời. Thật ra, chó lớn có chút ghen tị với những đứa trẻ không nghe lời như vậy. Nghe lời quá lâu, đôi khi cũng thành thói quen, đến mức trở nên nhút nhát như cậu bây giờ. Nhà nhỏ thế ấy, ở mãi cũng buồn chán, khiến cậu cứ thỉnh thoảng lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Sói lớn quả thật quá quyến rũ. Sau lần gặp đầu tiên, cậu còn mơ thấy hắn. Huống chi bây giờ họ đã có mối quan hệ thân mật như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tai cậu đỏ bừng. Để ngăn mình khỏi suy nghĩ vẩn vơ thêm, cậu vội vàng cầm chìa khóa rồi ra ngoài. Cậu đi lang thang, không biết mình đang nhìn gì. Chỉ một lát sau trời đã gần tối. Điện thoại reo, là sói lớn. Chó lớn nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình một lúc. Trong lòng bỗng nhiên thấy căng thẳng. Alo, không ở khách sạn à? Ai lại ở nguyên một chỗ cả ngày chứ? Chó lớn thầm hừ một tiếng trong lòng. Khẽ đáp, anh không ở đó nên tôi về nhà rồi. Cậu chỉ thuận miệng nói vậy. Nghe như thể cậu thấy chán vì không có sói lớn đi cùng. Sói lớn có vẻ vui. Cười nói, sau này đi đâu thì phải anh báo với tôi. Chó lớn mím môi, anh thật là, tôi chỉ về nhà thôi mà. Sói lớn thản nhiên đáp, đó là quy tắc, để tôi còn biết tìm cậu ở đâu. Nghe chưa? Chó lớn miễn cưỡng đồng ý, thành phố Tam Dương là nơi hỗn loạn. Có rất nhiều chỗ ăn chơi, đặc biệt là những câu lạc bộ dành cho giới có tiền. Những câu lạc bộ bình thường dĩ nhiên không thể thu hút sự quan tâm của các đại ca thực sự. Họ thích những thứ mà người bình thường không thể tiếp cận, thậm chí còn nguy hiểm. Nơi sói lớn yêu thích nhất là một trường đua xe ngầm. Hắn không trực tiếp đua, mà thích xem cảnh những chiếc xe lao vút trên đường đua. Những cú va chạm kịch tính, lốp xe tóe lửa, cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Tất cả đều kích thích ánh mắt của từng người xem, đặc biệt là khi có ai đó lật xe, đám đông gần như phát điên, không phải vì sốc mà vì phấn khích. Điều họ yêu thích nhất chính là những pha va chạm dữ dội giữa các xe. Đây là một đấu trường đen tối, nơi không có lòng trắc ẩn hay sự quan tâm đến mạng sống của người khác. Chỉ có những dục vọng cá nhân đang chờ được giải tỏa. Chó lớn chưa bao giờ đến những nơi điên cuồng như thế. Khung cảnh sôi động nhất cậu từng thấy có lẽ chỉ là đại hội thể thao ở trường. Sói lớn khoác tay ôm lấy chó lớn, dẫn cậu đến đây, gặp một nhóm tay chân của hắn. Trong đó có vài người chính là những kẻ đã dọa mèo lớn lần trước. Chó lớn rụt cổ lại, chẳng phải là cậu nhóc hôm trước đến gara đưa tiền cứu người sao? Lần trước ở quán bar qua tối, gấu lớn không nhìn rõ mặt cậu, lần này liền nhận ra ngay. Ha ha ha, anh sói ra tay nhanh thật. Vài người cười lớn, hóa ra các cậu từng gặp rồi. Nghe vậy, chim lớn cảm thấy mình là người cuối cùng biết chuyện, lập tức mất hứng. Sói lớn liếc nhìn chó lớn, người đang không dám nói gì, lạnh lùng nói, im miệng hết, từng đứa một. Không có việc gì làm mà, sói lớn dẫn người vào trong. Ở đây người qua kẻ lại rất đông, toàn là những người có máu mặt. Chủ câu lạc bộ này từng là một nhân vật lẫy lừng trong giới giang hồ. Nhưng sau khi đắc tội với người khác và bị chặt mất một tay, anh ta mới chịu an phận làm ăn mờ ám. Anh ta không thể sống yên ổn ở địa bàn của mình, nên đến Tam Dương. Dựa vào mối quan hệ với sói lớn mà mở câu lạc bộ này. Nhờ thế, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, chẳng còn ai dám đụng đến. Anh sói, một người đàn ông đeo kính râm bước tới. Đứng lại, anh chim ưng chờ anh lâu rồi. Sói lớn khẽ gật đầu, dẫn chó lớn đến một căn phòng kín. Người dẫn đường cung kính mở cửa cho hắn. Sói lớn buông chó lớn ra, nói với người kia, tôi vào trong một lát, sẽ ra ngay. Chó lớn nhìn quanh, rụt rè níu lấy áo hắn. Nơi này cậu không quen biết ai, lại là một chỗ như thế này. Chỉ khi ở bên sói lớn cậu mới cảm thấy an toàn. Sói lớn cười khẽ, cúi xuống hôn cậu một cái. Rất hài lòng với sự phụ thuộc của cậu. Ngoan. sẽ ra nhanh thôi. Sau đó, hắn giao cậu cho chim lớn. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Được rồi, chim lớn cười tâu toét. Kéo cậu lại, người đẹp à, anh sói có việc. Theo anh chim một lúc đi. Đừng sợ, anh sẽ không ăn thịt cậu đâu. Người dẫn đường đóng cửa lại. Ngoại gấu lớn đứng canh ngoài cửa. Những người khác đều tản ra làm việc của mình. Trong phòng, có một người đàn ông đeo găng tay da đen ở tay trái. Dáng cao lớn nhưng hơi phát tướng. Gã đang cử động tay trái theo thói quen. Thấy sói lớn bước vào. Gã đứng dậy chào đón. Anh sói, sói lớn không khách sáo. Ngồi xuống ghế sofa, nói, ngồi đi, bên ngoài. Chó lớn rõ ràng rất bất an. Cậu rụt rè liếc nhìn xung quanh. Căng thẳng đứng nép vào một góc. Những người đi qua nếu quen biết chim lớn. Đều đến chào hỏi anh ta. Rồi tiện thể liếc nhìn cậu một cái. Đừng căng thẳng thế. Anh không giống mấy đứa chỉ biết đánh giết đâu. Chim lớn tựa vào tường. Cười trêu chọc. Người đẹp à. Hỏi cậu một câu này. Chó lớn mím môi. Rất không thích bị anh ta gọi là người đẹp. Nhưng cậu không dám nói gì. Chỉ e dè nhìn anh ta hỏi. Gì cơ? Anh sói có lợi hại không? Hửm. Chim lớn cười cợt nhả khiến chó lớn đỏ bừng mặt. Cúi đầu lắp bắp. Tôi không biết. Chim lớn nhìn đôi tay đỏ bừng của cậu. Phá lên cười. Đừng xấu hổ chứ. Cậu khác với cừu nhỏ đó lắm. Tôi nói cho cậu biết. Anh sói thích những người nhiệt tình bốc lửa. Có bao nhiêu người chen chân vào cạnh tranh đấy. Chó lớn khẽ động lòng. Hỏi. Cừu nhỏ đó. Anh sói cũng rất thích cậu ta à. Tất nhiên rồi. Trước đây đi đâu cũng dẫn theo. Chim lớn cười nhạt, châm một điếu thuốc, thờ ơ nói. Nhưng ai ngờ cậu ta được cưng chiều quá mà đâm phạm tội kỵ. Giờ chắc là thê thảm lắm. Chim lớn tuy hay cười, nhưng khi mặt lạnh thì chẳng có tí gần gũi gì. Chó lớn hơi sợ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Cậu ta làm gì thế? Hỏi nhiều làm gì? Anh ta cười nhạt. Vỗ vai cậu, giọng điệu có chút cảnh báo. Chỉ cần làm theo lời anh sói. Đừng làm những việc không nên làm là được. Một đàn em tận tâm nhắc nhở tình nhân nhỏ của đại ca đừng nghĩ nhiều. Chó lớn cúi đầu, nghĩ thầm cậu không định làm gì cả. Chỉ muốn biết tình nhân cũ của sói lớn là người thế nào thôi. Chim lớn thấy cậu bỗng nhiên ủ rũ, lại cười vui vẻ. Vòng tay qua vai cậu như đang nói chuyện nhỏ to. Rồi cậu sẽ biết thôi. Anh sói có ham muốn không hề nhỏ đâu. Lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Cần là giải quyết ngay. Khi sói lớn ra ngoài, chó lớn đã bị trêu chọc đến mức đỏ cả cổ. Trông như một chú thỏ nhỏ bị lạc vào ổ sói. Run rẩy sợ hãi, hắn kéo cậu lại. Ánh mắt sắc bén như dao lướt qua chim lớn. Khiến anh ta lạnh cả sống lưng. Vội cười xòa. Lần này anh sói tìm người ra mặt mỏng thật đấy. Khen một chút là đỏ mặt rồi. Tôi thấy cậu nhàn rỗi quá rồi đấy. Có thời gian thì xuống khu Nam mà xem xét tình hình đi. Khu Nam là nơi mà chẳng ai trong bọn họ muốn đến. Sau nhiều lần bàn bạc, họ đã quyết định thay phiên nhau. Nếu đổi thành chim lớn, chắc chắn người đến lượt sẽ rất vui mừng. Sói lớn dẫn cậu vào phòng khách VIP của trường đua. Chó lớn suốt cả đoạn đường đều trầm mặt không nói gì. Trông rất buồn bã. Hắn liếc nhìn dáng vẻ cúi đầu của cậu. Lạnh lùng hỏi, chim lớn nói gì với cậu? Chó lớn mím môi, lắc đầu, không có gì. Hừ, sói lớn nhướng mày, siết chặt cậu hơn, nhóc con lớn gan rồi. Người của tôi chưa bao giờ dám không trả lời câu hỏi của tôi. Hắn biết rõ đàn em của mình là loại người thế nào. Sói lớn từ tốn nói. Có phải cậu ta nói tôi nhu cầu cao? Đi đâu cũng phải dẫn người theo không? Chó lớn gãi gãi bên hông. Như thể bị nói trúng tim đen. Mím môi không nói gì. Cậu ta nói đúng đấy. Sói lớn cười nhạt. Ánh mắt dán chặt vào cậu. Vẻ mặt đầy tinh quái. Nhưng những người từng đi theo tôi trước đây không ai bằng cậu cả. Cậu là người khiến tôi hài lòng nhất. Chó lớn ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ một hồi, rồi lắp bắp hỏi, tôi chỉ muốn biết, anh thích tôi ở điểm nào? Ánh đèn rực rỡ, tiếng hò hét của đám đông, càng vào trong người càng nhiều. Xa xa đã nghe thấy tiếng động cơ xe phóng như bay. Sói lớn vừa mỉm cười đáp lại những người chào hỏi mình, vừa cúi xuống cười khẽ. Cậu muốn biết thật à? Ánh mắt hắn có chút mờ ám. Chó lớn len lén nhìn vài lần, dường như đang do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Giữa đám đông, sói lớn một tay ôm lấy chó lớn, nghiêng người ghé sát vào tai cậu, thì thầm điều gì đó. Chó lớn trợn tròn mắt, chỗ bị môi hắn chạm vào nóng hổi, mặt cậu cũng đỏ bừng, tay chân không biết để đâu. Động tác gãi hông đã dừng lại, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Giữa chốn đông người, hắn nói những lời quá mức trắng trợn, nhưng sói lớn không đùa giỡn. Hắn nói thật, ha ha ha, hắn bật cười lớn, kéo cậu ngồi xuống ghế của mình. Ngay lập tức, có người mang hai ly rượu đến trước mặt họ, nhưng chó lớn vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc vừa rồi. Cách chương